Chú Hùng à, căn phòng này chú mua lúc nào thế? Bạn đang đọc truyện trên TN88, VIP, Hứa Đình Hùng sửng sốt một chút, sắc mặt có. Cập nhật nhanh nhất trên TN88, VIP, cách chương.